Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 671, chương 672, tuyệt vọng Blaine. Slowbro hiện đem Blaine bên cạnh mấy cái kia nhân loại ném vào trong nham tương. Ken Telepathy truyền đạt cho Slowbro, vô thanh vô tức, Blaine bên người bốn người đệ tử. Còn có vừa mới chiến đấu người trọng tài thân thể đột nhiên lơ lửng. Siêu, một tiếng, năm người toàn bộ chìm vào trong nham tương. Hài cốt không còn, Blaine bị cái này đột nhiên xuất hiện tình huống. Dọa đến trợn tròn mắt. Là ngươi làm, Ken cười ha ha, không phải đâu, ngươi muốn chết. Sử dụng flamethrower, Blaine chỉ lệnh truyền đạt. Bên người bốn cái hệ phai Pokemon toàn bộ sử xuất flamethrower hướng phía Ken tập kích mà đi. Xe đầu bô, Ken nhẹ nhàng nói một câu. Liên tục xe đầu bô hướng phía Blaine cái kia mấy con hệ phai Pokemon vùng đi. Zenga thậm chí đều chưa từng xuất hiện. Xe đầu bô trực tiếp nổ tung flamethrower. Sau đó đem bốn cái Pokemon nổ bay ra ngoài. Rơi vào trong nham tương. Sự thật chứng minh cũng không phải cái gì Pokemon đều có thể mượn nhờ nham tương đến để thăng thực lực bản thân. Cái kia bốn cái hệ phai Pokemon tại trong nham tương bay nhảy mấy lần liền bị thiêu đốt mà chết. Ra đi, Magmortar, Houndoom, Blaine ném ra hai cái Pokebo. Slowbro đoạt lấy trong tay hắn hai cái Pokebo. Ken sử dụng siêu năng lực đem chỉ lệnh truyền đạt cho Slowbro, Blaine vừa mới thả ra Houndoom cùng Magmortar. Hai cái Pokebo liền tuột tay mà đi, bay về phía Ken bên người, bị Ken giữ tại trên tay. Blaine hừ một tiếng, ngươi cho rằng cầm tới Pokebo liền có thể khống chế Pokemon sao? Cấp bậc này Pokemon chỉ nghe trainer, Magmortar bên trên, Houndoom giết người này ta liền dẫn ngươi đi tìm chủ nhân của ngươi Ken. Nghe được Blaine, Houndoom cùng Magmortar toàn bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhất là Houndoom đang nghe, Ken, cái tên này thời điểm. Ngươi còn muốn lừa gạt ta Houndoom tới khi nào? Ken trực tiếp quát, Houndoom trong lòng khẽ giật mình. Thanh âm này rất quen thuộc. Sau đó Ken dùng đi tâu xoa dưới mặt khôi phục được lúc đầu bộ dáng. Ngươi, là Ken, Blaine dưới kinh ngạc. Tóc giả đều rơi mất, trong lòng sóng cả mãnh liệt. Houndoom lúc này căn bản không để ý tới cái gì Blaine. Hướng thẳng đến Ken bên này chạy tới. Fire Blast, lúc này Blaine tự biết giữ nhiều lành ít. Hạ lệnh Magmortar đánh lén. Zenga vẫn luôn đang giám thị Magmortar. Xe đầu bô vãi ra, tiếng nổ mạnh bên trong Fire Blast đã bị vỡ nát. Lúc này Houndoom đã về tới Ken bên người. Houndoom đã lâu không gặp. Nếu không phải người này từ đó ngăn cản, còn phái người đi ám sát ta, ta sớm liền đến tiếp ngươi. Bất quá nể tình Blaine đối ngươi bồi dưỡng tri ân bên trên, hôm nay không cần ngươi động thủ. Trở lại Pokebo A. Nói xong Ken đem Houndoom thu hồi Pokebo bên trong. Ken nhìn thoáng qua đứng trên lôi đài Blaine, cười lạnh một tiếng, động thủ đi. Blaine làm uy tín lâu năm thiên vương ngược lại là không có chút nào lùi bước. Nơi này chính là ta sân nhà. Không cần Houndoom ngươi cũng muốn toàn thân trở ra. Nằm mơ, Magmortar flamethrower, Magmortar hai tay duỗi ra. Hai cây hỏa trụ phun ra. Hỏa diễm nhiệt lượng đủ để hòa tan sắt thép. Ngay tại lúc Ken năm vị trí đầu mét chỗ bị một đoàn màu đen vật chất ngăn cản. Vậy mà không chút nào có thể tiến lên. Đột nhiên xuất hiện một loạt đại răng trắng. Âm trầm đáng sợ. Mega Evolution. Cái bóng kết nối để Zenga thân thể sản sinh biến hóa. Mega Zenga. Lại một lần nữa xe đầu bô xuất hiện. Đã đem Magmortar hỏa diễm phá vỡ. Hai tiếng kịch liệt bạo tạc. Magmortar đã nửa quỳ dưới đất. Tại quán quân đỉnh phong Mega Zenga trước mặt. Magmortar cũng lộ ra như thế nhỏ bé. Icicle Crest, đằng sau còn có một cái mạnh hơn ma mấu xoay. đã bị Megazenga trọng thương, Mark Motter trực tiếp bị băng trụ đâm thủng ngực mà qua. Tại chỗ mất mạng, Mark Motter, lên khàn cả giọng hô hào. Vậy mà lúc này Mark Motter đã không cho được hắn bất kỳ đáp lại nào. Tiếp theo Blaine hung tợn trừng mắt Ken, người cái này ác ma, thế mà như thế tâm ngoan, ta tốt xấu giúp ngươi đặc huấn nhiều năm như vậy hao đùm. Vậy mà lần sau độc thủ, tốt, Ken trực tiếp đánh gãy Blaine, hiện tại đến chứa thanh cao gì, biểu công lao gì, nếu không phải thực lực của ta đủ mạnh, chỉ sợ sớm đã bị ngươi cái kia đại đệ tử cho giết chết. Còn có thể chờ tới bây giờ, ngươi người đệ tử kia hẳn là đem lời của ta mang cho ngươi đi. Trước kia ta nói là Cinnabar Island một tên cũng không để lại. Bất quá bây giờ ta lòng từ bi, các ngươi Cinnabar gì một tên cũng không để lại là được rồi. Ken âm trầm gương mặt để lên, lạnh mình trái tim băng giá. Nhưng là vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không nghĩ tới Ken dám giết nhiều người như vậy. Chẳng lẽ hắn không sợ liên minh chế tài sao? Cinnabar Jim bị đồ, Kanto liên minh làm sao có thể từ bỏ ý đồ? Ma mấu xoay, đem lên đóng băng, chú ý một chút, tuyệt đối đừng tổn thương đến lão gia tử tính mệnh. Ma mấu xoay một luồng hơi lạnh phun ra, tại lên xung quanh vờn quanh. Đem lên phong tỏa tại khối băng bên trong, nhưng là quanh thân 30cm cũng không có ngưng kết. Liền là để lên còn có nhất định phạm vi hoạt động. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, không phải liền là ỷ vào Kanto liên minh, cho là ta không dám giết ngươi sao? Bất quá chết bởi thiên tai coi như trách không được ta. Nói xong Ken trực tiếp hạ lệnh ma mấu xoay. Sử dụng Blizzard đem bốn phía vách đá toàn bộ đông kết. Băng trụ rơi vào trong nham tương. Bão tuyết vòng xoáy một đảo tiếp lấy một đảo cuốn vào trong nham tương. Blaine nhìn thấy Ken cử động. Fleur gõ lấy khối băng. Trên tay đã là máu me đầm đìa. Người cái xúc sinh, tất nhiên chết không yên lành. Blaine tức giận mắng Ken. Cực hạn nhiệt độ thấp gặp gỡ cực hạn nhiệt độ cao. Sinh ra đại lượng hơi nước, kích hoạt lên trầm tích núi lửa. Hiện tại núi lửa dung nham đã tại hướng lên lăn lộn. Ken thu hồi Slowbro cùng Zenga, mình cùng ma mấu xoay cũng lui hướng về phía cửa hang. Cực hạn hàn khí một mạch mà tràn vào trong nham tương. Nham tương đã lăn lộn sôi trào, thẳng đến che mất Cinnabar Jim lôi đài, đem lên cũng thôn phệ trong đó. Đã đủ rồi, núi lửa đã bị triệt để kích hoạt. Ken thu hồi ma mấu xoay, sử dụng teleport, đến dưới núi, trà trộn tại trong đám người. Đã là một bộ không ai nhận biết khuôn mặt. Đột nhiên miệng núi lửa nham tương phun ra, phóng lên tận trời. Nham tương thuận vách núi bắt đầu hướng dưới núi chảy xuôi. Không xong, núi lửa phun trào, mau đào mạng a. Nhanh đi thuyền rời đi, Cinnabar Island sợ là giữ không được. Trong lúc nhất thời toàn bộ Cinnabar Island sôi trào, cái gì cũng bất chấp, nhào nhào hướng trên bờ biển chạy tới. Tích tích, tích tích, tích giọt, cảnh sát Jenny tiểu thư mang theo Cinnabar Island cảnh sát tập trung đến dưới núi. Nhìn xem lăn lộn xuống nham tương, gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Chính phủ cũng toàn bộ điều động sơ tán cư dân, chuẩn bị chạy trốn đội thuyền. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.